Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 400, diệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tên lão long kia bộc phát ra thực lực thật sự của mình nên Lâm Tiêu có thể cảm nhận được cảnh giới thật sự của Hắc đạo hư cảnh. Lúc này Lâm Tiêu đã bắt đầu nghiêm túc lên, hiện nay hắn chỉ mới đạo hồn cảnh mà thôi, so với đạo hư cảnh thì cách nữa vòng trái đất. Bỗng nhiên lúc này hệ thống bỗng nhiên vang lên, ký chủ, bổn hệ thống nhận thấy trong lòng ký chủ lúc này có xuất hiện vô cùng nhỏ nhoi một cái cảm xúc sợ hãi. Ngươi còn dám nói, ngươi thử lấy một kẻ đạo hồn cảnh đi đánh tay đôi với một kẻ đạo hư cảnh thử xem. Lâm Tiêu tức giận mắng, hình như ký chủ quên gì đó rồi thì phải. Hệ thống bỗng nhiên nói, chuyện gì, chẳng lẽ ta còn phần quà nào quên nhận hay sao? Lâm Tiêu bỗng nhiên hưng phấn nói, không phải, thế là chuyện gì? Lâm Tiêu thất vọng hỏi, những anh hùng triệu hồi vẫn còn đang ở đây. Hệ thống ngắn gọn nói, Lâm Tiêu nghe vậy mới ngớ ra, đúng ha, hắn vẫn còn xên các nàng mà. Huống chi xên vẫn là đạo hư cảnh, nghĩ đến đây một bên Lâm Tiêu cho bản thân là ngu ngốc sau đó liền nở một nụ cười bỉ ổi. Tên lão long kia thấy nụ cười của Lâm Tiêu thì liền nhíu mày. Ngươi cười cái gì? Lâm Tiêu không trả lời hắn mà hướng về trời la lên. Các hộ vệ thân cận nhất của ta, giết hắn, như ý ngài thưa chủ nhân, âm thanh của mọi người đồng loạt vang lên. Vụt, vụt, vụt, sau đó toàn bộ xên nhóm người liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, Karin đứng tại phía sau vì nàng vốn không cần lên chiến đấu mà chỉ cần hỗ trợ là được. Toàn bộ mọi người đều bộc phát ra linh lực của mình khiến cho không gian liền chấn động. Còn tên lão long kia thì liền kinh ngạc khi phát hiện trong đó cũng có một người là đạo hư cảnh thậm chí trong linh lực còn mang theo sát lực chi khí khiến cho hắn phải rét lạnh toàn thân. Không thể nào, tại sao một đạo hư cảnh cao thủ lại đi nghe lời tên kia? Trong lòng tên lão long liền bắt đầu có ý tưởng này. Lúc này hắn không thể không suy nghĩ kỹ lưỡng lại thân phận của Lâm Tiêu. Hắn là một tên lão long đã sống không biết bao nhiêu năm rồi. Có một số chuyện người khác không để ý nhưng hắn lại để ý vô cùng kỹ càng. Các ngươi là người của Bát Tinh học viện, tên lão long bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Vụt, câu trả lời mà tên lão long đó nhận được lại là một mũi tên mang theo linh lực cùng sức mạnh nguyên tố lao về phía. Lần này tên lão long đó không ngạnh kháng nữa mà né tránh qua một bên. Phanh, bỗng nhiên một lực đạo cực mạnh liền đập vào bên mặt của hắn khiến hắn té ngửa ra sau. Paris thuận thế đạo vào không khí lao xuống. Crescent, phanh, phanh, phanh, Paris điên cuồng đập vào thân thể của tên lão long kia. Vì có hiệu ứng bỏ qua phòng thủ nên mọi cú đập đều khiến cho hắn đau đớn tột cùng. Hống, tên lão long kia giống lên một tiếng sau đó phun ra một luồng long tức băng giá về phía Paris. Flame of Darkness, một ngọn lửa màu đen liền lao đến chặn lại long tức của hắn. Hai bên va chạm liền phát sinh một cái vụ nổ tạo ra một làn khói đen. Vụt, từ bên trong làn khói đen đó Rachel lao ra với tốc độ cực nhanh. Sau lưng Rachel là một đôi cánh phượng hoàng lửa. Blay, seng, seng, seng, trong tích tắc Rachel liền thực hiện xong chuỗi chiêu số của mình. Rachel là anh hùng đặc biệt nhất của Lâm Tiêu vì ở trung cấp thế giới nàng đã có một sự lột xác lớn. Long tộc và phượng tộc trời sinh khắc chế nhau nên chiêu thức của Rachel gây sát thương vô cùng lớn đối với tên lão long đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hống, lần này thân thể của tên lão long đó liền bị mất một mảng vẩy lớn khiến cho máu chảy không ngừng. Hắn giống lên một tiếng sau đó bay lên không. Lúc này hắn vô cùng biệt khuất, rõ ràng cảnh giới áp đảo nhưng mà chiêu thức của mấy người Rachel lại liên miên không ngừng hơn nữa mọi khả năng phòng thủ đều vô hiệu cho nên hắn vô không có cơ hội ra tay đánh trả. Khi hắn dự định tấn công lại thì Sen đã xuất hiện ngay lúc sau lưng của hắn. Sen dùng tay trái của mình phóng ra một bàn tay năng lượng màu đỏ bám lấy lưng tên lão long đó rồi lao đến chạm xuống. Sen liền cắt đứt một bên cánh của hắn vô cùng nhẹ nhàng. Sau đó nàng còn chưa dừng lại mà tiếp tục lao lên. Lần này Sen liền cắt đi một bên cánh còn lại của hắn. Bởi vì trong đòn tấn công Sen có mang theo sát lực chi khí vô cùng mạnh cho nên mới có thể dễ dàng cắt qua lớp da cứng hơn sắt thép của tên lão long đó. Tên lão long đó liền bất lực rơi xuống đất. Ngay lúc này Rachel, Velika, Zerpy liền cùng lúc xuất hiện phía trên không. Sernai, Flame of Darkness, Phoenix, Zerpy bắn ra một mũi tên nguyên tố sau đó được cường hóa bởi ngọn lửa đen của Velika cuối cùng dung nhập vào trong một con phượng hoàng lửa của Rachel mà lao đến ẩm hống. Một vụ nổ kinh thiên vang lên sau đó là một tiếng rồi đầy thê lương. Lâm Tiêu vẫn không nhận được thông báo nên hắn biết là tên lão long đó vẫn chưa bị giết hoàn toàn. Quả nhiên giống với Lâm Tiêu đoán, khi mà khói bụi biến mất thì tên lão long đó liền thoi thóp hiện ra. Hắn lần này ngay cả một đòn tấn công cũng chưa ra được nhưng lại liên tục bị mấy người Sên đánh giết. Hai cánh bị chặt, toàn thân nhiều vết cháy đen, lớp long phiến liên tục rụng rời. Lâm Tiêu không nói hai lời mà liền đưa tay lên trời. Hống, một con kim long liền xuất hiện, sau đó hóa thành một thanh đại kiếm. Flying Dragon suốt, nhưng vẫn chưa hết, bên trên thanh kiếm đó liền xuất hiện vô số năng lượng vờn quanh. Có hàn khí, có quỷ khí, có nhu khí, có năng lượng hiền nhân, có lôi nguyên tố tử khí. Hầu như toàn bộ các loại năng lượng hắn đang sở hữu đều được dung nhập vào. Chết đi, Lâm Tiêu cười lạnh nói. Sau đó hắn liền cho phi kiếm lao xuống với tốc độ cực nhanh như là một viên thiên thạch đang rơi xuống vậy. Còn tên lão long kia thì vô cùng tuyệt vọng nhìn phi kiếm đang lao xuống. Ầm, một vụ nổ kinh thiên liền phát sinh. Mấy ngày mộ thần vực liên tục phát sinh những cuộc bạo phát khiến cho nơi này không còn an ổn nữa. Cũng chính vì vậy mà một số thứ đã bắt đầu tỉnh giấc. Cách chương.